Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Nghỉ trưa thời gian qua, Diệp Thiều Thần đem ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai đứa nhỏ từ trên giường đào lên. Diệp Tử Manh xoa đôi mắt, ngủ đến có chút ngốc, không biết chính mình đang ở nơi nào. Thẳng đến Diệp Thiều Thần phải cho nàng mặc quần áo khi mới thanh tỉnh vài phần. Ba so, ta chính mình đến đây đi. Diệp Tử Manh nhu nhu thanh âm, giống như là làm nũng giống nhau. Diệp Tử Manh biết nữ nhi từ trước đến nay độc lập, liền đem quần áo đưa cho nàng. Nặc nặc đâu, ta cũng chính mình xuyên. Bùi Vũ Nặc cũng hiểu chuyện mà nói. Diệp Thiều Thần vui mừng mà nhìn hai đứa nhỏ duỗi tay nhỏ chân nhỏ nhi xuyên xong quần áo. Sau đó đem giày cầm qua đi, cho bọn hắn mặc tốt. Tấu đi, thôn trưởng gia, sáu cái gia đình lục tục đến đông đủ. Mấy cái hài tử trên mặt còn mang theo buồn ngủ, đặc biệt là Trương Vũ Phàm. Hắn biểu tình uể oải, hốc mắt cũng hồng hồng. Hẳn là mới vừa đã khóc. Phàm Phàm đây là làm sao vậy? Lạc Vũ Cầm vừa rồi hạng nhất biên nhi nhặt được một cây nhi cỏ đuôi chó đậu hắn. Trương Vũ Phàm lực chú ý nháy mắt bị phân tán, tò mò mà đem thảo ngại nắm chặt ở trong tay. Trịnh Tư Ni quơ quơ nhi tử, đối đại gia giải thích nói, Phàm Phàm vừa rồi tỉnh thời điểm ta không ở trong phòng. Đứa nhỏ này khả năng ở xa lạ hoàn cảnh sợ hãi, liền khóc bảy cái trong bọn trẻ. Phàm Phàm tuổi tác nhỏ nhất, cho nên phát sinh loại tình huống này cũng phi thường bình thường. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi còn hảo đi. Thường Thi Thi mang theo vẻ mặt ý cười đi đến, thơ thơ tỉ tỉ hảo. Bọn nhỏ cùng kêu lên hô, các bạn nhỏ hảo. Thường Thi Thi cười tủm tỉm nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành buổi chiều nhiệm vụ sao? Chuẩn bị tốt. Tề Du dành trước la lớn, hắn đem Tề Chí Mẫn ở nhi tử trên đầu hồ một phen. Tiểu tử thúi, biết là cái gì nhiệm vụ sao? Liền nói chuẩn bị tốt. Tề Du lập tức sửa miệng, không chuẩn bị tốt. Tề Chí Mẫn bị nhà mình ngốc nhi tử chọc cười, lại hồ một phen, không chuẩn bị tốt còn kêu lớn tiếng như vậy, mất mặt không? Tề Du, ngoặc kép, ba ngươi muốn quậy kiểu gì? Tâm hảo mệt, thơ thơ tỉ tỉ, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Tiểu thân sĩ Lạc Kỳ hỏi. Thường Thi Thi trên mặt lộ ra chiêu bài tươi cười. Tuyệt đối là phi thường có ý tứ nhiệm vụ, nàng như vậy bảo đảm ngược lại làm ở đây lớn, lớn bé bé nhóm phía sau lưng trượt lạnh. Tiết mục tổ đây là lại muốn ra cái gì chuyện xấu? Chúng ta đều biết nông dân bá bá làm ruộng thực vất vả, đúng hay không? Thường Thi Thi chỉ phía sau ruộng lúa mạch, đối. Bảy cái hài tử chăm miệng một lời mà nói, cái nào tiểu bằng hữu có thể bối ra có quan hệ nông dân bá bá thơ? Thơ thơ tỷ có khen thưởng. Diệp Tử Manh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra cầy đồng giữa ban trưa. Mồ hôi thấm xuống đất, cuối cùng lại bỗng nhiên nhớ tới, thế giới này trong lịch sử tựa hồ căn bản là không có lý thân như vậy cá nhân. Xoa xoa cái chán hãn, Diệp Tử Manh nghĩ mà sợ mà tưởng, ít nhiều vừa rồi chưa nói ra tới, bằng không nàng tổng không thể nói đây là chính mình làm thơ đi. Kia đến bao lớn mặt, cuối cùng vẫn là Lạc Kỳ tiểu bằng hữu vẻ mặt kiêu ngạo mà bối một đầu. Cuối cùng đạt được sở hữu đại nhân khen, cùng với mặt khác tiểu bằng hữu hâm mộ ánh mắt. Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử Manh nhìn chằm chằm Lạc Kỳ xem, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ bối, vậy ngươi như thế nào không bối? Diệp Tử Manh thuận miệng hỏi một câu, trong lòng còn nghĩ, quả nhiên vừa rồi kia đầu thơ nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bùi Vũ Nặc không lên tiếng. Từ nhỏ khuyết thiếu quan ái Bùi Vũ Nặc, tuy rằng ở Bùi Kỳ nỗ lực hạ rộng rãi rất nhiều, nhưng hắn tính cách ở một mức độ nào đó đã cố định. Hắn so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục nội liễm, không thích trước mặt người khác biểu hiện chính mình. Nói trắng ra là, Bùi Vũ Nặc vẫn là có chút tự mình phong bế, đặc biệt là Bùi Kỳ rời đi, làm hắn càng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, càng thêm trầm mặc thiếu ngôn. Nặc Nặc cũng sẽ phục hồi tinh thần lại. Diệp Tử Manh thế Bùi Vũ Nặc giơ lên tay, thận trọng: nàng sao có thể không phát hiện Bùi Vũ Nặc biến hóa, bằng không cũng sẽ không kiên trì làm Diệp Thiều Thần mang theo hắn tới tham gia tiết mục. Hảo, kia Nặc Nặc tới cấp đại gia bối một đầu đi. Thường Thi Thi đối cái này khóc khóc tiểu nam hài nhi phi thường có hảo cảm. Ẩn ni tuổi như vậy, tiểu liền như vậy, có phạm nhi lớn không được mê chết một đống nữ hài tử. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, Bùi Vũ Nặc cảm thấy có chút hoảng, so vừa đến trẻ nhỏ ban tự giới thiệu thời điểm còn muốn khẩn trương. Hắn khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, tay cũng không tự giác mà nắm chặt. Nặc Nặc, không cần sợ hãi. Diệp Tử Manh liếc mắt một cái nhìn ra hắn khẩn trương, tiến lên cầm Bùi Vũ Nặc tay. Nặc Nặc mỗi lần khẩn trương thời điểm đều sẽ theo bản năng mà nhấp môi, thật sự là quá hảo phân biệt. Ở Diệp Tử Manh cổ vũ hạ, Bùi Vũ Nặc một hơi mà đem một đầu bảy ngôn tuyệt cú bối ra tới. Bối xong sau, hắn hơi mang thấp thỏm mà nhìn về phía Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh lập tức hồi lấy một cái đại đại gương mặt tươi cười, không chút nào bùn xỉn chính mình khen: Nặc Nặc giỏi quá. Bùi Vũ Nặc thẳng thắn phía sau lưng tức khắc thả lỏng xuống dưới, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Diệp Thiều Thần ánh mắt nhu hòa mà sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Nặc Nặc cùng Kỳ Kỳ bối đến cũng không tồi. Thơ Thơ tỷ tỷ hiện tại muốn các ngươi khen thưởng. Thường Thi Thi nói: cái gì khen thưởng? Bùi Vũ Nặc lỗ tai tức khắc dựng lên. Kế tiếp chúng ta nhiệm vụ muốn chia làm ba tổ, cho nên ta cấp Nặc Nặc cùng Kỳ Kỳ khen thưởng chính là: các ngươi có thể ưu tiên chọn lựa chính mình đồng đội. Được rồi, các ngươi đều tưởng cùng ai một tổ? Nghe được Thường Thi Thi, Văn Hóa, Bùi Vũ Nặc theo bản năng mà trực tiếp nhìn về phía Diệp Tử Manh. Ngươi cùng Manh Manh là một tổ không tính nga, Thường Thi Thi nhắc nhở nói. Bùi Vũ Nặc do dự lên. Từ tham gia tiết mục tới nay, hắn trừ bỏ Diệp Tử Manh ngoại, cơ hồ không cùng mặt khác mấy cái hài tử từng có quá nhiều tiếp xúc. Hiện tại làm hắn chọn lựa, thật đúng là không biết nên như thế nào tuyển. Mà Lạc Kỳ còn lại là không có nhiều như vậy suy xét. Hắn trực tiếp chạy tới giữ chặt Diệp Tử Manh tay. Ta muốn cùng nàng một cái tổ. Vì cái gì a? Thường Thi Thi đậu thú nói. Bởi vì nàng lớn lên đẹp, Lạc Kỳ dùng theo lý thường hẳn là ngữ khí nói. Lạc Vũ ha ha ha cười, đối Diệp Thiều Thần nói: ta nhi tử ánh mắt thật không sai. Diệp Thiều Thần chừng hắn một cái, lược nhào tâm mani. A, không được. Thường Thi Thi lắc lắc đầu, cùng Lạc Kỳ giảng đạo lý: ngươi cùng Nặc Nặc đều bối ra thơ, cho nên Nặc Nặc cũng có lựa chọn quyền. Ngươi nếu là tưởng cùng Nặc Nặc, Manh Manh một tổ nói, đến Nặc Nặc cũng đồng ý mới được. Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Nặc Nặc tưởng cùng Lạc Kỳ một tổ sao? Bùi Vũ Nặc không chút do dự lắc lắc đầu. Không cần, hắn mới không cần cùng chính mình đoạt Manh Manh người một tổ đâu. Trở thành hương bánh trái Diệp Tử Manh. Ngoặc kép. Kỳ thật nàng thật sự không ngại cùng ai một tổ. Thật sự, thấy Bùi Vũ Nặc không đồng ý. Lạc Kỳ có chút không khai sâm ni bất quá tiểu thân sĩ thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm. Tính, chỉ vào Lăng Nghệ Hinh nói. Ta đây cùng nàng một tổ, bị chọn chung Lăng Nghệ Hinh cao hứng mà trả lời. Ta cùng Lạc Kỳ ca ca một tổ, Nặc Nặc đâu? Tưởng cùng ai một tổ? Thường Thi Thi hỏi, Bùi Vũ Nặc đem dư lại ba cái hài tử nhìn một lần. Chỉ Triệu Chân Chân nói, cùng nàng một tổ, xem ra nam hài tử nhóm đều thích cùng nữ hài tử một tổ a. Thường Thi Thi cảm thán một câu, sau đó nói, hảo, chúng ta cuối cùng xác định một chút phân tổ. Lạc Kỳ gia đình cùng Lăng Nghệ Hình gia đình một tổ. Bùi Vũ Nặc gia đình cùng Triệu Chân Chân gia đình một tổ. Tề Du gia đình cùng Trương Vũ Phàm gia đình một tổ. Thấy mọi người đều biết chính mình đồng đội sau, Thường Thi Thi bắt đầu giảng giải bọn họ buổi chiều nhiệm vụ. Trong thôn có một vị đại sư, hắn tay phi thường xảo, sẽ lợi dụng các loại tài liệu chế tác sinh hoạt dụng cụ. Một trong số đó chính là biên sọt tre. Trong chốc lát các đại nhân nhiệm vụ chính là học tập bể một loại đơn giản sọt tre, hoàn thành chất lượng tốt nhất tổ. Đem hữu cơ suất bắt được chúng ta thần bí giải thưởng lớn. Đương nhiên, bọn nhỏ cũng có nhiệm vụ. Các ngươi nhiệm vụ chính là dùng rau dưa đem cái này sọt che chứa đầy. Này đó rau dưa sẽ là các ngươi bữa tối tài liệu. Thường Thi Thi ánh mắt đảo qua Diệp Thiều Thần, làm Diệp Thiều Thần đột nhiên có dự cảm bất hảo. Đêm nay đầu bếp chính là các ngươi ba ba, nàng cuối cùng bổ sung nói. Diệp Tử Manh, Tết không mang theo như vậy ngoạn nhi. Mặt khác không rõ nguyên do các bảo bảo, bằng vê bằng giống như thực thú vị bộ dáng. Diệp Thiều Thần, bằng hài tử, cho ta điểm nhi tin tưởng hảo phạt. Hết chương.